Trân trọng giới thiệu tác phẩm Vượt qua chướng ngại, tác giả Bao Sayada, tỳ khưu Pháp Thông dịch, Theravada, Phật giáo Nguyên thủy. Kính dâng Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Hộ Nhẫn, tăng trưởng hệ phái Nam Tông. Tri ân Thầy Diên Minh, Thượng tọa Hộ Pháp, Thượng tọa Giác Chánh. Làm thế nào để vượt qua năm triền cái? Giới thiệu. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho quý vị biết những cách thức khác nhau để vượt qua năm triền cái vốn được xem là những chướng ngại lớn đối với rất nhiều hành giả, người hành thiền. Trước tiên, tôi sẽ trích dẫn chính những lời của Đức Phật để cho quý vị thấy tại sao việc vượt qua năm triền cái lại được xem là quan trọng. Trong Tăng Chi Kinh, Đức Phật có nói: có năm cấu uế của tâm, do bị các cấu uế này làm cho suy yếu, tâm không dễ uốn nắn, không dễ sử dụng, không chói sáng và vững chắc, không thể tập trung tốt vào việc đoạn trừ các lậu hoặc. Năm cấu uế ấy là gì? Đó là tham dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên, trạo cử, hối quá và hoài nghi. Nhưng khi tâm được giải thoát khỏi năm cấu uế này, nó sẽ dễ uốn nắn, dễ sử dụng, chói sáng, vững chắc và sẽ tập trung tốt vào việc đoạn trừ các lậu hoặc. Bất cứ pháp gì có thể chứng đắc bằng thắng trí, tuệ căn, vị ấy có thể hướng tâm đến pháp ấy. Trong mỗi trường hợp, nếu các điều kiện đầy đủ, vị ấy sẽ có được khả năng để chứng đắc. Trong một bài kinh khác của cùng cuốn sách, Đức Phật dạy như vậy: có năm chướng ngại và triền cái bao phủ tâm làm cho tuệ giác mất tác dụng. Thế nào là năm? Tham dục là một chướng ngại và triền cái, một pháp bao phủ tâm làm cho tuệ giác mất tác dụng. Sân hận, hôn trầm, thụy miên, trào cử, hối quá, vân vân, hoài nghi là những chướng ngại và triền cái bao phủ tâm làm cho tuệ giác mất tác dụng. Không vượt qua được năm chướng ngại này, vị tỳ kheo thiếu sức mạnh và năng lực như vậy không thể biết được lợi ích của mình, lợi ích của người và lợi ích của cả hai. Vị ấy cũng không thể chứng đắc siêu nhân pháp, tri kiến thù thắng giúp cho sự chứng đạt thánh quả. Nhưng khi một vị tỳ kheo đã vượt qua năm chướng ngại và triền cái, những bao phủ của tâm làm cho tuệ giác mất tác dụng này, vị ấy có thể biết được lợi ích của mình, lợi ích của người và lợi ích của cả hai. Vị ấy sẽ có thể chứng đắc siêu nhân pháp, tri kiến thù thắng giúp cho sự chứng đạt thánh quả. Như vậy, để thành tựu mục tiêu cuối cùng của người Phật tử, tức thành tựu sự giải thoát khỏi dòng tử sanh luân hồi, chúng ta phải vượt qua năm triền cái. Vì khi tâm bị bất kỳ một trong năm triền cái này áp đảo, nó không thể có định hay sự tập trung tốt được. Và một cái tâm không định tĩnh thì yếu ớt và không có năng lực để thể nhập vào danh sắc tối hậu hay ngũ uẩn. Nhưng khi tâm được giải thoát khỏi năm triền cái thì sẽ có định, và nhờ đó nó có thể biết và thấy các pháp đúng như chúng thực sự là. Vì thế, chỉ khi bạn đã vượt qua năm triền cái và đạt đến sự thanh tịnh tâm, bạn mới có thể thanh tịnh thêm nửa cái nhìn, thanh tịnh kiến của bạn. Đó là lý do vì sao tôi thường dạy các thiền sinh thực hành thiền chỉ Samatha trước. Bây giờ tôi sẽ giải thích năm triền cái theo tuần tự. 1. Tham dục. Trong Tương Ưng Kinh, Đức Phật có đưa ra một ảnh dụ để minh họa tham dục như sau: nếu nước trong một cái bình bị hòa lẫn với màu đỏ, màu vàng, màu xanh hay màu cam, một người với thị lực bình thường nhìn vào nước ấy không thể nào nhận ra và thấy được hình ảnh của khuôn mặt mình. Cũng vậy, khi tâm một người bị tham dục ám ảnh, bị tham dục áp đảo, người ấy không thể nào thấy đúng được lối thoát khỏi tham dục đã khởi lên. Do vậy, người đó không hiểu và thấy đúng lợi ích của mình, không hiểu và thấy đúng lợi ích của người, không hiểu và thấy đúng lợi ích của cả hai. Cũng thế, những bài pháp đã thuộc lòng trước đây không còn đi vào tâm người ấy, không còn nhớ được, nói gì đến những bài pháp không thuộc. Thường thường tâm của người mới bước đầu hành thiền bị tham dục gây phiền nhiễu rất nhiều. Tại sao? Bởi vì tâm họ không quen sống không có những dục lạc. Trước khi đến với thiền, tâm họ không ngừng tiếp xúc với các loại dục trần khác nhau như phim ảnh, ca nhạc, thức ăn ngon và cuộc sống giao du thú vị. Nói chung, tâm họ có được sự thích thú lớn trong những thứ ấy. Nhưng bây giờ không có phim ảnh, không có ca nhạc, vân vân để làm thỏa mãn mắt, tai của họ. Và vì thế, tâm họ chẳng khác một con cá bị vớt ra khỏi nước, bỏ trên đất khô, dẫy dùng trong khốn khổ và thèm khát nước. Ở đây, hơi thở vô và ra cũng giống như đất khô. Nó quá đơn điệu và không làm thỏa mãn cái tâm vốn luôn luôn khao khát các dục lạc của họ. Trong khi ngồi, thay vì tập trung vào hơi thở, họ dành hầu hết thời giờ của họ để sống với các dục lạc quá khứ mà họ đã hưởng thụ, hay trong các dục lạc tương lai mà họ chờ đợi sẽ được hưởng thụ. Nhưng làm vậy chỉ phí thời giờ và chẳng ích lợi gì cho việc trau dồi tâm. Cho dù họ có hành như thế suốt cả cuộc đời thì cũng sẽ chẳng có sự cải thiện nào đối với họ. Như vậy, để vượt qua tham dục, họ phải tránh những nguyên nhân làm phát sinh ra nó và tu tập những gì đưa đến sự đoạn giảm của tham dục. Trong Tăng Chi Kinh, Đức Phật có nói như vậy: Này các tỳ kheo, Như Lai không biết một pháp nào khác có sức mạnh khiến cho tham dục chưa sanh, sanh khởi, hay tham dục nếu đã sanh được vững mạnh và tăng trưởng như tịnh tướng, nét đẹp. Nơi người nào phi lý tác ý đến tịnh tướng, tham dục, nếu chưa sanh sẽ sanh khởi, hay nếu đã sanh có khả năng vững mạnh và tăng trưởng. Này các tỳ kheo, Như Lai không biết một pháp nào khác có sức mạnh ngăn ngừa tham dục, nếu chưa sanh không cho sanh khởi, hay nếu đã sanh khiến cho được đoạn trừ, như bất tịnh tướng, nét bất tịnh. Này các tỳ kheo, Như Lai không biết một pháp nào khác có sức mạnh ngăn ngừa sự sanh khởi của tham dục, nếu chưa sanh hay nếu đã sanh khiến cho được đoạn trừ, như nét bất tịnh. Nơi người nào như lý tác ý đến nét bất tịnh, tham dục, nếu chưa sanh sẽ không sanh, hay nếu đã sanh được đoạn trừ. Ở đây, phi lý tác ý là tác ý không thích hợp, tác ý sai lối. Hay nói đúng hơn, đó là sự tác ý vốn xem vô thường là thường, khổ là lạc, vô ngã là ngã, và bất tịnh là tịnh, đẹp. Như lý tác ý chỉ là đối nghịch của phi lý tác ý. Trong Pathamasekha Sutta của bộ Itivuttaka, Đức Phật có nói: Này các tỳ kheo, đối với một vị tỳ kheo là bậc hữu học, chưa đạt đến sự hoàn thiện, nhưng đang sống cần cầu sự an ổn tối thượng khỏi các trói buộc liên quan đến các yếu tố bên trong, nội phần, ta không thấy một yếu tố nào khác có nhiều lợi ích như lý tác ý. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo hữu học, Như lý tác ý từ bỏ những bất thiện pháp và tu tập những thiện pháp. Vị tỳ kheo hữu học, không pháp nào lợi hơn để đạt đích tối thượng như lý tác ý. Vị tỳ kheo tinh tấn với như lý tác ý sẽ đoạn mọi khổ đau. Thêm nữa, chú giải bài kinh Đại Niệm Xứ nói rằng có sáu pháp đưa đến sự đoạn trừ tham dục, đó là: 1. Học cách hành thiền bất tịnh. 2. Dành hết nỗ lực cho việc hành thiền bất tịnh. 3. Phòng hộ các căn. 4. Tiết độ trong ăn uống. 5. Thiện bạn hữu. 6. Nói chuyện thích hợp. Về hai pháp đầu, học cách hành thiền bất tịnh và dành hết nỗ lực cho việc hành thiền bất tịnh. Có hai loại thiền bất tịnh, một thuộc thiền chỉ Samatha và loại kia thuộc thiền minh sát Vipassana. Thiền chỉ về bất tịnh còn được chia thêm thành hai loại: thiền trên tính chất bất tịnh của thân hữu thức hay thân sống, và thiền trên tính chất bất tịnh của thân vô thức hay tử thi. Savijnana Asupa là thiền trên tính chất bất tịnh của 32 thân phần bên trong và bên ngoài. Pháp hành này có thể loại trừ tham dục đối với các hữu tình chúng sinh. Avijnana Asupa là thiền trên tính chất bất tịnh của tử thi. Trước tiên quý vị nên thiền trên xác chết bên ngoài cho tới khi sự tập trung hay định của quý vị sâu lắng và năm thiền chi tầm tứ hỷ lạc và định được rõ ràng. Sau khi đã thành công trong sự phân biệt tử thi bên ngoài, quý vị có thể phân biệt thân của chính mình và suy xét như vậy: một ngày nào đó ta chắc chắn sẽ chết. Khi ta chết, thân của ta cũng sẽ bất tịnh như tử thi ấy. Khi định của quý vị sâu hơn, có thể quý vị sẽ thấy chính mình như là một tử thi như thế. Sau khi đã thành công trong sự phân biệt các tử thi bên ngoài và bên trong, bây giờ quý vị có thể lấy người mà quý vị ham muốn, dục làm đối tượng và phân biệt xác chết tương lai của anh ta hay cô ta. Nhờ thực hành theo cách này, quý vị có thể loại trừ được lòng ham muốn hay tham dục của quý vị đối với anh ta hay cô ta. Riêng thiền minh sát trên tính chất bất tịnh, trước tiên quý vị phải phân biệt danh và sắc cùng tột, và rồi suy xét trên tính chất đáng nhòm gớm liên hệ đến các màu sắc, âm thanh, mùi, vân vân, bất tịnh của chúng. Quý vị cũng nên suy xét rằng thân này đầy rẫy các loài sâu bọ, và rằng nó, thân, chính là hố phân, bệnh viện và nghĩa địa của các loài sâu bọ ấy. Sau khi đã phân biệt tính chất bất tịnh bên trong và bên ngoài như vậy, tham dục của quý vị đối với các chúng sinh được loại trừ. 3. Phòng hộ các căn. Một lần nọ, Đức vua Udena của xứ Kosambi hỏi tôn giả Bindola Pharavaya: "Thưa Pharavaya, do nhân gì, do duyên gì, những tỳ kheo trẻ tuổi này còn non trẻ, tóc đen nhánh, với vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, đang tuổi thanh xuân của cuộc đời đã không thọ hưởng những dục lạc, có thể thực hành phạm hạnh một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho đến cuối cuộc đời của họ? Thưa đại vương, điều này đã được Đức Thế Tôn bậc biết và thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác nói: hãy đến này các tỳ kheo, với người nữ nào là mẹ, hãy nghĩ về họ chỉ như một người mẹ. Với người nữ nào là chị, hãy nghĩ về họ chỉ như một người chị. Và người nữ nào là con gái, hãy nghĩ về họ chỉ như người con gái. Đó là lý do vì sao những tỳ kheo trẻ này còn non trẻ, tóc đen nhánh, với vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, đang tuổi thanh xuân của cuộc đời đã không thọ hưởng những dục lạc, có thể thực hành phạm hạnh một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho đến cuối cuộc đời của họ. Nhưng này, Pharavaya, tâm thường hay thay đổi, đôi khi những ý nghĩ tham dục có thể khởi lên đối với những người họ nghĩ chỉ là mẹ, chỉ là chị, chỉ là con gái. Có nhân nào khác có lý do nào khác. Nhờ đó, những tỳ kheo trẻ này còn non trẻ, tóc đen nhánh, với vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, đang tuổi thanh xuân của cuộc đời, đã không thọ hưởng những dục lạc, có thể thực hành phạm hạnh một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho đến cuối cuộc đời của họ không? Thưa Đại Dương, điều này đã được Đức Thế Tôn bậc biết và thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác nói: hãy đến, này các tỳ kheo, hãy quán thân này từ lòng bàn chân đổ lên, từ đỉnh đầu đổ xuống, bao bọc bởi da, chứa đầy những vật bất tịnh. Trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, màng treo, lá lách, phổi, ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mỡ, nước miếng, nước hoạt dịch, nước tiểu. Thưa Đại Dương, đó là lý do vì sao những tỳ kheo trẻ này còn non trẻ, tóc đen nhánh, với vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, đang tuổi thanh xuân của cuộc đời, đã không thọ hưởng những dục lạc, có thể thực hành phạm hạnh một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho đến cuối cuộc đời của họ. Vâng, thưa Pharavaya, đối với những tỳ kheo nào có tu tập về thân, tu tập về giới, tu tập về tâm và tuệ, thì điều đó dễ rồi. Nhưng đối với những người không tu tập, thời lại là chuyện khó. Đôi khi có người nghĩ, ta sẽ xem điều này là bất tịnh, nhưng họ lại đi đến chỗ nghĩ về nó như là hấp dẫn, tịnh. Có nhân nào khác, có lý do nào khác? Nhờ đó, những vị tỳ kheo trẻ này còn non trẻ, tóc đen nhánh, với vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, đang tuổi thanh xuân của cuộc đời, đã không thọ hưởng những dục lạc, có thể thực hành phạm hạnh một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho đến cuối cuộc đời của họ không? Thưa Đại Dương, điều này đã được Đức Thế Tôn bậc biết và thấy. Bậc A-la-hán chánh đẳng giác nói: hãy đến, này các tỳ kheo, hãy phòng hộ các căn của các ông. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, chi tiết của nó. Bởi vì những ai sống không kiểm soát nhãn căn, tham, ưu và những ác bất thiện pháp khác sẽ tuôn chảy vào trong họ. Do đó, để kiểm soát nó, hãy thực hành phòng hộ nhãn căn, luôn luôn phòng hộ nhãn căn. Khi nghe một âm thanh, ngửi một mùi, nếm một vị, cảm giác một sự xúc chạm, nhận thức một pháp trần, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Bởi vì những ai sống với nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn không kiểm soát, tham, ưu và những ác bất thiện pháp khác sẽ tuôn chảy vào trong họ. Do đó, để kiểm soát nó, hãy thực hành phòng hộ nhĩ căn, ý căn, luôn luôn phòng hộ nhĩ căn, ý căn. Đó là lý do vì sao những tỳ kheo trẻ này còn non trẻ, tóc đen nhánh, với vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, đang tuổi thanh xuân của cuộc đời, đã không thọ hưởng những dục lạc, có thể thực hành phạm hạnh một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho đến cuối cuộc đời của họ. Đây là cách phòng hộ các căn đã được Đức Phật dạy trong rất nhiều bài kinh. Các vị tỳ kheo phải phòng hộ các căn của mình theo cách này, và các nữ nhân tất nhiên cũng phải phòng hộ các căn của mình theo cách như vậy. Để chỉ thêm cho quý vị thấy tầm quan trọng của việc phòng hộ các căn, tôi sẽ trích dẫn ra đây bài kinh thứ nhất của bộ Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh. Trong kinh Đức Phật nói như sau: này các tỳ kheo, ta không thấy một sắc nào khác, qua đó tâm của người đàn ông bị biến thành nô lệ, như sắc của người đàn bà như thế. Này các tỳ kheo, sắc của người đàn bà ám ảnh tâm của người đàn ông không ngừng. Này các tỳ kheo, ta không thấy một tiếng nào khác biến tâm của người đàn ông thành nô lệ, như tiếng nói của người đàn bà như thế. Này các tỳ kheo, tiếng nói của người đàn bà ám ảnh tâm của người đàn ông không ngừng. Này các tỳ kheo, ta không thấy một mùi nào khác, một vị nào khác, một sự xúc chạm nào khác, qua đó tâm của người đàn ông bị biến thành nô lệ như mùi vị, sự xúc chạm của người đàn bà như thế. Này các tỳ kheo, ta không thấy một sắc nào khác, một tiếng nào khác, một mùi nào khác, một vị nào khác, một sự xúc chạm nào khác, qua đó tâm của người đàn bà bị biến thành nô lệ như sắc, tiếng nói, mùi, vị, sự xúc chạm của người đàn ông như thế. Này các tỳ kheo, tâm của người đàn bà bị ám ảnh bởi những thứ ấy không ngừng. Như vậy, quý vị phải phòng hộ các căn của mình với chánh niệm lớn. Nếu quý vị có thể chánh niệm về đề mục thiền của mình trong mọi lúc thì thật là tốt. Vì như thế, các căn của quý vị cũng sẽ được khéo phòng hộ. Nếu quý vị đang thực hành niệm hơi thở, quý vị phải làm sao không để bị nhàm chán với hơi thở, vì nó cũng giống như người bạn tốt giúp quý vị loại trừ phiền não vậy. Do đó, quý vị phải tác ý đến hơi thở với sự kính trọng. Nếu quý vị làm được như thế là quý vị đã kính trọng Pháp, và như vậy quý vị là những đệ tử có lòng tin của Đức Phật.